Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060 cổng vòm quỷ ảnh. Ân, kia cổng vòm nội chậm rãi lên tiếng, liền thấy kia cổng vòm chậm rãi mở ra, một đạo xanh biếc quang hoa dâng lên, Giang Nam Như lúc này mới xem minh bạch. Ở kia cổng vòm chi gian, cư nhiên vẫn luôn có một đạo linh lực phong ấn. Nếu không có là lúc này quang hoa dâng lên, Giang Nam Như còn tưởng rằng kia cổng vòm có thể tự hành xuyên qua, quận thủ có lệnh. Nếu là lạc đường biết quay lại, liền không cần tại nơi đây vì khổ dịch. Kia phụ nhân thấy xanh biếc quang hoa dâng lên, đột nhiên quay đầu đối Giang Nam Như nói. Vừa vào Bác Sơn, chỉ có Bác Sơn lò hiện thế, mới có thể ra tới, Bác Sơn lò hiện thế. Giang Nam Như theo bản năng nhìn thoáng qua cao lớn ngọn núi, trong miệng lẩm bẩm nói. Mà lúc này, kia phụ nhân lại là không nói lời nào, tựa hồ là đang chờ Giang Nam Như trả lời giống nhau. Giang Nam Như lại là hơi hơi mỉm cười, hướng kia phụ nhân nhìn thoáng qua, tiện đà chậm rãi về phía trước, hướng kia cổng vòm nội mà đi. Có lẽ là trong lòng có khí, Giang Nam Như cư nhiên không có quay đầu lại, tựa giận dỗi giống nhau, chậm rãi đi vào tiến kia cổng vòm trong vòng, leng keng. Giang Nam Như vừa mới tiến vào đến kia cổng vòm trong vòng, liền nghe nói một tiếng vang lớn, kia vang lớn đột nhiên vang lên, giống như là một trận tiếng sấm giống nhau. Giang Nam Như đột nhiên sửng sốt, nhưng giác thân mình lắc lư, rốt cuộc là chống đỡ trụ kia một tiếng vang lớn, đứng thẳng thân mình, ta cho là cái gì cùng hung cực ác người. Nguyên lai là cái tiểu nương gia. Giang Nam Như vừa mới đứng vững thân mình, lại nghe một bên truyền đến một tiếng lười biếng thanh âm, Giang Nam Như quay mặt qua chỗ khác. Tức khắc nhìn đến một cái như quỷ mị thân ảnh, chính ẩn thân ở kia cổng vòm lúc sau. Ở kia thân ảnh một bên, lại là có cái giản dị bắt tay. Lúc này kia đem trên tay đang có bóng người một đôi tay trưởng. Vừa mới cổng vòm khép mở, tự nhiên là cùng trước mắt bóng người có quan hệ, ân. Không biết các hạ như thế nào xưng hô. Nếu là lấy trước Giang Nam Như, nghe nói có người như thế trêu đùa chính mình, tất nhiên giận dữ, nhưng cảnh đời đổi rời. Bực này thô lỗ ngôn ngữ ở Giang Nam Như nơi đó bất quá là giống như mây khói thoảng qua giống nhau. Nhưng thấy Giang Nam Như nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, lại là cũng không sinh khí. Ngược lại có thể thong dong hỏi lại một câu ta. Bóng người kia sửng sốt, lại là đáp, vô danh. Nơi này quỷ nhiều ít người, thả đều vô danh, nhưng cầu Bác Sơn một khai, liền có thể tự do. Bác Sơn một khai, Giang Nam Như lược có chút suy nghĩ, trong miệng chậm rãi nói. Hiển nhiên, bóng người kia giống như chính mình giống nhau, cũng là bị trục xuất tới rồi nơi đây. Chuyên môn chờ đợi Bác Sơn mở ra một khắc, bóng người kia nói xong, liền không hề ngôn ngữ. Nhưng thấy này thân mình giấu ở cổng vòm lúc sau, đen ngòm, ở kia cổng vòm bóng dáng bên trong, bóng người quả thật là khó có thể bị người phát hiện. Nếu không có là Giang Nam Như phía trước biết nơi đây có người, thật đúng là nhìn không tới đối phương. Giang Nam Như thấy bóng người kia không hề để ý tới chính mình, bất đắc dĩ lắc đầu, liền xoay người hướng trong núi đi đến, kia Bác Sơn pha cao. Tự đỉnh núi đến chân núi, xoay quanh từng đạo đường núi, những cái đó đường núi một bên đối mặt huyền nhai, một bên lại là lưng dựa núi lớn, đang tới gần núi lớn một bên, rậm rạp mở ra rất nhiều sơn động, chính là ở những cái đó sơn động bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được bất đồng ngọn đèn dầu, nghĩ đến. Bên ngoài nhìn lại giống như là đầy sao ngọn đèn dầu. Đó là duyên từ đây chỗ trong sơn động ngọn lửa. Giang Nam Như ngẩng đầu nhìn chỗ cao ngọn lửa, dưới chân bước chậm, lại là chậm rãi đi trước. Nàng đối nơi đây hoàn toàn không biết gì cả, nhất quan trọng lại là tìm một cái có thể cư trú địa phương. Giang Nam Như ở sơn đạo phía trên đi rồi hồi lâu, nhưng thấy chính mình chậm rãi thượng hành, lại ở trên đường không thấy được một cái bình thường người. Trên sơn đạo người không nhiều lắm, thưa thớt vài bóng người lại là như đồng môn khẩu quỷ ảnh giống nhau, cực kỳ quỷ dị. Hết chương.